người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 88, Tuyết thiếu gia lựa chọn. Góc truyện audio.com. Thiếu niên kia trắng xám gầy yếu như vậy liền lõa thể lộ ở trước mắt Rít. Tuy rằng gầy chút, nhưng xác thực là một hài tử làm người thương yêu yêu. Con mắt to to, môi nho nhỏ, cằm đầy, lông mi thật dài, toàn thân khung xương cân xứng, toàn thân trắng như tuyết, hoàn toàn không có lông. Chim nhỏ khố hồng nhà chính uể oải, rủ xuống, như mấy người đi tỉnh lại nó. Nếu là bình thường, Rít nhất định hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có dục vọng, nhưng ngày hôm nay, Rít nhìn đứa bé kia sợ hãi, coi chết như quy tiểu dáng dấp, lại có chút buồn cười. Một quần áo lên đi, khí trời lạnh, Rít cười nói, ánh mắt lần thứ hai chuyển đến trên lều. Nam hài toàn thân đều run rẩy lên, nó là một hài tử thành thật, vợ lão Lý đã đem bước đi đều đã dạy nó. Nó cảm giác mình nếu không có toàn bộ hoàn thành công tác, vô cùng có khả năng không lấy được tiền công. Làm sao bây giờ, cũng không biết nơi nào bốc lên ngu đần cùng huyết dũng. Nó vọt tới, để trần thân thể, ôm lấy Rít, nó đỏ mặt, thẹn thùng, nói, chủ nhân, ngài ôm ta một cái đi, cầu ngài, ta nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Rít đột nhiên có chút phiền muộn. Cũng không biết là gần nhất xử lý chuyện quá nhiều ảnh hưởng tâm tình, hay là trong lòng bởi vì tiêu tiễn mà xuất hiện bản năng bài xích phản ứng. Mà hắn giơ lên mắt, phát hiện đứa bé kia lại có đôi mắt đẹp đẽ ngoài ý muốn. Có 4-5 phần tương tự với tiêu tiễn, Rít cảm giác mình có chút hoa mắt, lại định thần nhìn lại, càng xem càng giống, thuần túy mà trong trèo. Lẽ nào vừa tiềm thức để hắn lựa chọn đứa nhỏ này? Bởi vì đôi mắt của nó như tiêu tiễn, Rít rất mê man, mà nhân lúc này, nam hài đã ôm hắn càng chặt hơn, thậm chí duỗi ra đầu ngón tay nhỏ dài, xâm phạm tiến vào bên trong cổ áo của hắn. Rít trong lòng ý chập chờn bên trong mặc cho nam hài ôm chính mình. Nhưng phát hiện dục vọng của chính mình không có lên cao. Hắn còn chưa tới 30 tuổi. Hắn vẫn cùng tuổi trẻ, hiện tượng mềm như vậy, quả thực như cảnh báo đập vào trong lòng hắn. Hắn hoảng hốt, hắn có chút tuyệt vọng mà máy móc, đem hài tử trần trụi mà hoảng loạn đặt ở dưới thân. Phân thủ theo bản năng trước đó, trêu đùa, hắn cắn răng nhẫn nại đứa nhỏ gầy trơ xương này ôm mình, nhẫn nại đứa nhỏ này chúc chắc run rẩy, nhẫn nại vẻ mặt đứa nhỏ này nhanh muốn khóc lên. Rít cuối cùng đem chính mình lột trần, sau đó đem dục vọng cũng không đặc biệt cứng rắn đặt ở giữa hai chân của đứa bé. Đứa bé kia run rẩy như một mảnh lá cây, như là lập tức liền sẽ bị đâm rách, mà Rít càng ngày càng mềm, trong lòng như bị cái gì che đậy, không thể thở nổi, không có cách nào đi tới. Hắn có chút ghét bỏ hài tử dưới thân, cảm thấy nó nơi nào đều là sai, toàn thân đều là không thích hợp. Mặc kệ là thân thể cứng ngắc hay là thân thể trơn bóng. Vẻ mặt chúc chắc, đều không thích, không được, nhẫn không chịu nổi, Rít thất bại, từ trong chăn bò lên, để trần thân thể, ở ban đêm lạnh giá tỉnh táo lại. Này không phải hắn muốn, cái này kiểm tra thất bại, quả nhiên ngươi vẫn không được, không phải tiêu tiễn liền không được, hắn thậm chí bắt đầu ghét bỏ cái hài tử luống cuống này. Vóc người gầy. Không buông ra, không có ý nhị phong tình, sẽ không câu dẫn người, sẽ không phát sáng, đúng, tiêu tiễn sẽ phát sáng. Y nói tới mỹ thực mạch lạc rõ ràng, y nói đến piano sẽ lôi kéo người ta mê muội, y muốn thì sẽ thả thính tung, làm tình, không muốn thì sẽ lãnh khóc, từ chối, tiêu tiễn là tươi đẹp mà sáng sủa tồn tại như vậy. Như mặt trời, vạn vật khó có thể cùng tranh ánh sáng. Thưởng thức qua đồ vật cao cấp nhất, sẽ lấy khẩu vị dưỡng xảo quyệt, cùng tiêu tiễn nhiệt tình như hỏa cùng nhau điên cuồng qua. Liền sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều nhạt nhẽo vô vị. Người đi đi, Rít lạnh lùng chỉ vào cửa. Đối với hai tử khóc lóc kia nói, tiền công ta sẽ cho ngươi. Đêm nay ta không có hứng thú. Không phải ngươi sai, đứa bé trai kia mặc lại quần áo. Không hiểu đi rồi, chỉ cần được trả tiền. Nó sẽ không có lý do lại khóc, nó có thể đi trở về báo cáo kết quả, nhà nó được cứu, đệ đệ muội muội không cần chết đói. Nó cũng không phải đứa ngốc không hiểu chuyện. Nó mơ hồ cảm thấy nam nhân lớn lên cực kỳ anh tuấn này tại thời khắc cuối cùng không được. Nó đồng tình nhìn ngó Reed. Ra cửa, Reed châm một điếu thuốc, một điếu tiếp một điếu. Đốt lên, ánh lửa đỏ tàn thuốc lóe lên, Minh Diệt như tim đập, cứ như vậy vẫn châm, mãi đến tận một hộp thuốc lá đều bị hắn châm hết. Tàn thuốc rơi xuống một chỗ, gian phòng không khí trở nên sặc người. Hắn không phải không thừa nhận, ngay ở đêm nay, hắn công tử nhà giàu phóng đãng nhân sinh đã chung kết. Cõi đời này người đàn ông ba tốt thủ thân như ngọc lại thêm một người. Hắn nằm lại trên giường, không khỏi nhớ tới dung nhan Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cười, Tiêu Tiễn lớn mật câu dẫn. Nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ Tiêu Tiễn cùng hắn ở trong phòng làm chuyện hoang đường. Lấy dục vọng giao cho tay trái của mình. Hắn mừng rỡ phát hiện hắn vẫn như cũ cứng rắn. Hắn không phải không được. Hắn chỉ là không phải y thì không thể. Hắn có cảm giác sống lại. Hắn rốt cục học được nhìn thẳng vào nhớ nhung của mình. Nhìn thẳng vào chính mình kiêng ăn. Nhìn thẳng vào chính mình trở nên ba chinh chín liệt. Bộ đàm mang theo vang lên. Một cái mật thư truyền tới. Nếu như có vạn nhất, Peps Pizza liền giao cho ngươi. Tiêu Tiễn cũng như thế. Người gửi thư tín là Đại ca, Nam Phương, quân doanh của Black, quan tham mưu A Miệng đều tức điên. Tướng quân muốn điều 2.000 binh lại đây tiếp viện. Bên kia đáp ứng một tiếng. Điều quân lệnh cũng ký rồi. Có thể khiến người ta ói máu chính là để những viện binh kia từ đường bộ đến. Nói là gần nhất dầu khan hiếm. Để cái nhóm binh này sóc nảy ở trên sơn đảo. Trên đường còn phải mở cánh ra bay. Lúc đến đây, đã nửa tháng, hơn nữa đám người kia đã mệt đổ, lặn lội đường xa như thế. Sau đó thật không biết loại viện binh mệt nhọc này còn có thể có tác dụng gì. Đương nhiên, còn có thể có một tác dụng, đến nhặt xác cho bọn họ. Tướng quân, ngài nhìn, bọn họ quá thiếu đạo đức. Quan tham mưu A tức giận như tiểu hài tử, lấy tin tức gần nhất đưa tới trước mặt Black. Black nhìn một chút, hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh, lạnh lùng trên mặt cũng không có tầng phẫn nộ càng sâu. Hắn sớm đoán được, đây là một thời cơ tốt, quyền lực hắn suy yếu. Nếu như bên người vương có chút ít người quấy phá, hắn phải gặp xui xẻo. Reed cùng hắn đề cập tới ZP ra gần nhất cùng bọn họ bất hòa. Nhưng hắn không nghĩ tới ZP ra lá gan có thể lớn đến từ đấu tranh thương mại chuyển tới đấu tranh chính trị. Hy vọng bọn họ có gan làm thì có gan gánh chịu. Blake khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên nguy hiểm, như sói trong đêm, hiện một tia khát máu. Làm sao? Tiêu Tiễn một bên thu thập hộp, một bên tò mò hỏi. Quân sự việc quan trọng, ngươi không nên tùy tiện hỏi. Quan tham mưu A bĩu môi. Cơn giận còn chưa tan. Cái gì tùy tiện? Tiêu Tiễn lườm hắn một cái. Lại liếc nhìn Blake một chút. Xem ra tâm tình của thân ái rất nguy a. Buổi tối, hổ vương bên kia bay lên lửa trại dạ hội. Vừa múa vừa hát, có mấy phóng đãng nữ nhân theo tiếng trống cùng tiếng đàn khoản sắp xếp eo khố. Tiêu Tiễn ống nhòm, đối với vũ nương không có hứng thú. Y chỉ để ý đến gà quay bên kia làm. Cách nướng rất cùi bắp. Không khỏi oán thầm một hồi lãng phí nguyên liệu, mà bên này, lạnh lẽo như nhà kho, lạnh lẽo lướt ngang, ướt át xoang mũi, vừa vào cuối mùa thu, chỉ cần một hai chàng gió bắc thổi qua sẽ hạ nhiệt độ. Rõ ràng ban ngày còn nóng đến lưng đổ mồ hôi, lúc này gió đêm thổi qua bằng phẳng bình nguyên, lại làm cho người lạnh đến mức run. Blake đứng chướng trước, nhưng không có lưu ý đối diện trương cuồng náo nhiệt. Càng không để ý đối diện khi thế náo nhiệt, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen như mực, khuôn mặt của hắn như tượng băng, con mắt màu xanh sẫm thu thập vạn ngàn ánh sao, bóng lưng của hắn ở mặt trăng chiếu rọi xuống cô đơn như vậy. Người khác chớ gần, Tiêu Tiễn bưng cốc sữa trà lại đây, đánh vỡ Blake trầm mặc cùng cô tịch, uống một chén đi, nghe nói món ngọt sẽ làm cho người ta hạnh phúc. Tiêu Tiễn đem nước uống nóng hổi trong tay đưa tới. Blake lấy lại tinh thần. Từ bỏ đếm sao trời cùng trầm tư. Tiếp nhận trà sữa. Cảm thấy lạnh lẽo nơi khoang mũi bị thổi đi. Tràn đầy hương trà cùng hương sữa. như là lại trở về khi còn bé. Mẫu thân thật giống cũng pha qua thứ này, ở bên trong sữa tươi hòa vào hương trà thơm ngát. Cuối cùng thả 2 muỗng đường cát. Sau đó, sau giờ ngọ ngày mùa thu, bà thả xuống vỏ bọc nữ võ tướng cứng rắn cùng thô ráp. Biến thân thành một mẫu thân bình dị, ấm áp mà mềm mại. Cánh đen của Blake cũng không phải di truyền từ phụ thân. Hoàn mỹ kế thừa màu cánh của phụ thân chính là Reed. Đôi cánh đỏ mỹ lệ như máu. Mẫu thân của Blake là một vị trưởng nữ dòng võ tướng chân chính cường quyền. Gia tộc kia thần bí mà mạnh mẽ. Trời sinh đen huyền, nam nữ đều võ nghệ cao cường. Lực bay lượn kinh người. Bọn họ tự xưng hậu duệ của thần. Ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chấm, bà cùng phụ thân Blake là thông gia chính trị chân chính. Cánh đỏ Espiza là vương tộc Bắc Phương. Cánh đen chiến tướng công cao đắc chủ. Blake nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sữa. Cảm thấy như là lại trở về buổi chiều hôm đó khi còn bé. Có gió buổi chiều, không quá nắng, ấm áp sưởi ở trên cánh. Khiến người ta hạnh phúc. Muốn ngủ, mẫu thân và mẫu thân Reed đồng thời lấy ra công hàng dệt. Các nàng là bạn thân, bạn tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó lớn lên gả cho cùng một người đàn ông. Khi đó Blake chỉ là một hài tư choai choai. Reed còn bi bô tập nói, khi đó FSP ra vẫn không có loạn. Gia gia, bá phụ, anh em họ đều ở, đây là lần thứ nhất ngươi bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức ta làm như vậy đó. Tiêu Tiễn đăm chiêu mà thấp giọng cảm thán, y sẽ không nói cho Blake. Y vừa bị vẻ mặt Blake xa vào chuyện cũ cảm động cho gai đến. Đúng, như châm khắc ở trong lòng. Sau đó cả đời sẽ không quên đêm nay. Có một người đàn ông, nghiêm túc là thưởng thức trà sữa y pha, lộ cảm động ra như vậy. Thậm chí là vẻ mặt kinh diễm. Y cho rằng Reed mới dính tới 2 chữ kinh diễm. Nhưng y đã quên, bọn họ là huynh đệ. Trà sữa ngươi làm rất tốt, để ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Blake giơ lên mắt, lục mắt như đáy hồ. Thứ hắn nhắm nháp không phải trà sữa, càng như là một loại hồi ức. Tiêu Tiễn không khỏi run lập cập. Y không nghĩ Blake loại thuần đàn ông, thuần dương nam nhân, cũng sẽ có một mặt cảm động như thế. Như đứa nhỏ lạc đường, khiến người ta, chấm, khiến người ta không khỏi muốn ôm lấy hắn, ấm áp hắn. Làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái. Tiêu Tiễn không khỏi liền đem ý tưởng này phun bên mép. Sau đó bất đắc dĩ vọng nhìn binh lính bên ngoài tới lui. Nhún nhún vai nói, nhưng ta sợ lính của ngươi gán cho ta tội tập kích quan trên. Đá ta ra ngoài, nửa giây sau, Tiêu Tiễn đã ở Blake trong lồng ngực. Trong đêm tối, 2 bóng người rúc vào nhau. Chuyện đương nhiên như vậy, lại không quá tự nhiên. Phảng phất bọn họ vốn nên như vậy. Từ lúc sinh ra đời liền nên như vậy. Bên cạnh binh lính cũng không ai dám quấy rối. Tiếp tục mắt nhìn thẳng. Bắt đầu mớ tư duy logic. Duy trì bình tĩnh ở bề ngoài. Ngày mai sẽ phải đoàn chiến. Sống chết chưa biết. Liền để tướng quân cùng đầu bếp của ngài ôn tồn 5 phút đồng hồ đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì là tốt rồi. Thuần khiết ôm ấp mà thôi. Có thể kia đầu bếp là chân trượt đi, không cẩn thận ngã vào trong lồng ngực tướng quân. Ta rõ ràng nhìn thấy tướng quân chủ động đi ôm tên kia. Câm miệng lại, ngươi không phải cái gì cũng không thấy sao? Đây không tính là trái với quân quy chứ? Đương nhiên không tính, bọn họ lại không làm chuyện khác người. Chỉ có điều không cẩn thận trượt chân, tướng quân giúp đỡ tên đó một hồi. Chính là vậy, Tiêu Tiễn bị ôm ở rộng rãi trong lồng ngực. Tay tự giác ôm Blake lưng. Lưng Blake cùng Reed có chút không giống. Bởi vì lông chim càng nhiều. Từ cái cổ đến eo. Tất cả đều là lông chim màu đen huyền bí. Mà Reed chỉ có một nửa phần lưng bao trùm lông chim đỏ tươi. Đừng hỏi Tiêu Tiễn tại sao biết cái này. Ngón tay từ quần áo trong khe hở chui vào ăn đậu hủ là thói quen của y rồi. Blake đột nhiên trầm thấp. Nói. Nghe nói mấy ngàn năm trước cũng có một người đàn ông giống như ta, mang theo bộ hạ lo sợ nghi hoặc, bị người vây nhốt ở bên trong một cái khe núi. Tiêu Tiễn nghi ngờ ở trong đầu tìm tòi một hồi, cũng không biết Blake nói là nhân vật lịch sử nào. Lẽ nào là cơ vương Alexander? Blade lại dùng âm thanh khàn khàn nói. Hắn ở đêm ấy giống như ta. Nghe kẻ địch đối diện trận doanh hát ca. Các quân sĩ của mình ở trong tiếng ca ý chí tan rã. Hắn không khỏi cảm khái viết xuống thơ như vậy, ta là một anh hùng cái thế. Đáng tiếc thời vận không ăn thua. Đêm nay con ngựa của ta dừng lại không trước. Tạ yêu mà a, ta đến lượt bắt ngươi làm sao bây giờ? Tạ yêu nhất mỹ nhân a, ta lại đến lượt bắt ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Tiễn đầu óc vẫn tính linh quang. Cuối cùng thưởng thức từ bên trong bản thơ phiên dịch Mỹ đến thơ nguyên tác. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Thì bất lợi này truy không thể. Truy không thể này có thể làm sao? Ngu này nại như thế nào? Tiêu Tiễn rốt cục chợt ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói chính là Hạng Vũ. Cuộc chiến Cai Hạ, Tứ Diện, Sở Ca, bốn bề thọ địch, không đến nỗi đi, 1000 năm sau nhân vật quá có tài. Có điều giọng của Blake nói ra câu thơ như vậy, cũng rất hay, xin nhờ, ngươi không phải Hạng Vũ, ta cũng không phải ngu cơ, ngươi không phải là cùng ta nói rồi, ngươi không thích phần cuối cố sự ái tình là bi kịch. Ngươi muốn cho thiên hạ có tình người đều cùng nhau, ngươi không phải đã nói sao? Tiêu Tiễn không rõ, Blake đau xót, ôm chặt Tiêu Tiễn, ở bên tai y nói nhỏ, vương bên kia xảy ra chút vấn đề. Tiếp viện trong vòng 3 ngày đến không được, khoảng chừng chỉ chờ nửa tháng sau đến thay chúng ta nhặt xác. Chúng ta chỉ có 2000 người, còn có 1000 người là lính mới, không có kinh nghiệm chiến đấu, mà đối diện có 3000 hảo thủ. Không thể không nói, hiện tại ta xác thực là Tứ Diện Sở Ca, bốn bề thọ địch, tình huống không thể lạc quan, nói không chắc sẽ toàn quân bị diệt. Tiêu Tiễn đầu óc bùm mà vang lên một hồi. Y quả thực không thể tin được tình huống sẽ xấu đến như vậy. Sâu trong nội tâm y cảm thấy Blake là không gì không làm được. Không thể dính tới chữ thua. Hắn chính là thần của y. Y vô điều kiện tín nhiệm hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn lại thừa nhận thất bại. Cũng không phải lùi bước, mà là bằng phẳng thừa nhận khoảng cách thực lực lẫn nhau. Tiêu Tiễn, ta đến lượt bắt ngươi làm sao bây giờ đây? Blake tiếng nói có chút ngạnh chát, hắn quá mâu thuẫn, hắn vừa muốn hiện tại liền để quan tham mưu A mang Tiêu Tiễn tới chỗ an toàn. Lại muốn nhiều hơn nữa ôm y một lúc, có thể này vừa chia tay, chính là vĩnh biệt, hổ vương ở bên kia để ống dòm xuống. Tâm tình phức tạp, gã cũng mới vừa nhận được tin tức, bên kia đúng hẹn làm tốt tất cả mọi chuyện. Blake chết chắc rồi, hắn chờ không đến cứu viện binh. Vốn là gã sắp tiêu diệt hết kình địch có uy hiếp nhất. Nên cảm thấy khoái ý, nhưng gã lại cảm thấy có chút bị đè nén. Gã cùng Blake mặc dù là không đội trời chung, nhưng thời khắc này cũng có than thở anh hùng tiếc anh hùng. Gã cảm thấy dùng tổn chiêu như vậy có chút thắng mà không vẻ vang gì. Thế nhưng chuyện gã đáp ứng rồi, đã không thể đổi ý, binh cũng đã mang ra đến rồi. Gã đã có chút hối hận lúc đó không nghe khuyến cáo của hồ ly nhị đệ. Tùy tiện làm việc, hổ vương lại thở dài ra một hơi. Cắn răng nói, chết điểu lại cùng đầu bếp ông nửa giờ. Còn là ở trước mặt mọi người. Hắn không phải luôn luôn quân quy tối nghiêm sao? Làm cái gì, nhìn bóng người ôm ấp ấm áp bên trong kính viễn vọng. Trong lồng ngực hổ vương dâng lên nghiệp hỏa vô danh. Dục vọng như ngọn lửa hừng hực bắt đầu dâng lên. Cách chương.